Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, ta quả thật không phải phản hư viên mãn. Tích, tích, máu tươi một chút xíu nhỏ xuống, một chút xíu hội tụ. Thanh thúy thanh âm đang trầm mặc hoàn cảnh, lộ ra chói tai. Mặc Dương lui về phía sau một chút khoảng cách, lấy tay che đứt rời cánh tay. Sắc mặt dữ tợn, ngoại trừ mới bắt đầu gào thét, hắn không có lại kêu một tiếng. Trên cánh tay đau trực tiếp bị hắn ép xuống. Thực ra thân là nguyên thần hậu kỳ hắn, gãy một cánh tay cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Chân chính để cho hắn khó mà tiếp nhận người trước mắt này thực lực. Thấy thế nào cũng chỉ là một nguyên thần sơ kỳ. Nơi nào đến thực lực trong phút chốc nghiền nát cánh tay hắn. Còn vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn có phải hay không là không chua. Sư đệ nhìn rất thường thường làm loại sự tình này. Mặc Dương dắt Cường Tiếu, làm cho mình giữ khí độ, như vậy sẽ để cho hắn tỉnh táo. Giang Lan quay đầu nhìn sang một bên chính đang sáng lên trận pháp. Bình tĩnh lại lạnh lùng mở miệng, sư huynh cánh tay khác cũng chua. Những lời này truyền tới Mặc Dương trong tai, hắn lộ ra nụ cười trong nháy mắt đông đặc, theo bản năng để cho cánh tay mình lui về phía sau rời hạ. Mà trận pháp quang cũng theo đó hạ xuống. Hắn cảm giác mình đã thuộc về đối phương vòng vây. Trong lúc nhất thời hắn ưu thế, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Là khí thế bên trên bị bại. Hắn phát hiện Giang Lan với dự đoán của hắn không giống nhau. Hoặc có lẽ là với người sở hữu nhận thức đều có chút bất đồng. Có chút tàn nhẫn. Sư đệ muốn hỏi cái gì? Mặc Dương nuốt nước miếng một cái. Mở miệng hỏi. Hắn đang nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Đối phương đang thử thoát đi. Giang Lan thấy được, cảnh giác, cũng không có mở miệng nhắc nhở đối phương. Vì là từ đối phương trong miệng biết rõ nhiều hơn một chút. Liên quan tới U Minh cửa vào. Các ngươi muốn đối U Minh cửa vào làm gì? Giang Lan mở miệng, nói sư đệ sẽ chúng ta. Hoặc là bỏ qua cho ta sao? Mặc Dương nhìn Giang Lan vấn đáp. Giang Lan nhìn Mặc Dương. Trong mắt của hắn không có mang chút nào tâm tình. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho người trước mắt này biến mất. Đang cảm thụ đến áp lực thật lớn sau. Mặc Dương trực tiếp mở miệng. Là yêu tộc, muốn đi qua nhằm vào Côn Lôn. Tại sao? Giang Lan hỏi. Sư đệ thấy được, ta chính là một cái tiểu nguyên thần. Làm sao có thể biết rõ cụ thể? Mặc Dương nhìn Giang Lan thấp giọng tựa như cầu xin tha thứ. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Sư đệ có thể bỏ qua cho ta sao? Đối mặt Mặc Dương cầu xin tha thứ Giang Lan trầm mặc chốc lát. Thật giống như đang suy nghĩ đối phương cầu xin tha thứ. Chỉ là rất nhanh, liền truyền ra Giang Lan thanh âm. Nếu như các ngươi phải, ta hẳn tìm ai? Bất thình lình đề tài. Để cho bản đang cầu xin tha Mặc Dương. Trong lúc nhất thời có chút sửng sờ. Tìm, chấm ngoặc kép, vừa mới mở miệng. Hắn liền trực tiếp dừng lại, thuận thế sửa lại, vậy phải xem sư đệ là tình huống gì, tỉ như sư đệ là cái gì tu vi. Phản hư viên mãn, Giang Lan tùy ý nói, mà nghe được Giang Lan lời nói Mặc Dương trợn con mắt lớn. Cảm giác đầu tiên chính là nói láo. Hắn điều tra Giang Lan, 200 năm, nhiều nhất 210 năm, cái gì thiên tài có thể ở thời điểm này phản hư viên mãn. Nhân tộc mạnh nhất thiên tài cũng không có đạt đến tới mức này. Hắn một cái Giang Lan có tài đức gì? Nói sư đệ cũng sẽ sát thật là ta. Mặc Dương hỏi, ta cho ngươi trốn cơ hội. Giang Lan bình tĩnh nói, chạy ra khỏi cái này đất trống. Có thể, nghe được Giang Lan nói có thể. Mặc Dương liền cắn răng, tìm ai ta không thể chắc chắn. Nhưng là bọn hắn muốn chủ công đệ cửu phong. Thật giống như tìm được có thể ở tầm xa dung chuyển U Minh cửa vào pháp bảo. Đến lúc đó U Minh cường giả đi ra. Côn Lôn nhất định loạn thành nhất đoàn. Với Côn Lôn có thù oán. Sẽ quần khởi công chi. Ta liền biết rõ những thứ này. Giang Lan yên lặng. Mặc dù có đại khái. Nhưng là không có bất kỳ nhằm vào điểm. Hắn muốn xóa sạch nguy hiểm. Nhưng không tìm được cụ thể địch nhân. Yêu tộc rõ ràng vẫn còn ở với long tộc đánh. nhưng lại chạy tới đắc tội Côn Lôn. Bọn họ muốn làm gì? Khiến người ta cảm thấy không bình thường. Thấy Giang Lan không có trả lời, như đang ngẫm nghĩ, Mặc Dương không chút do dự nào. Đi ra ngoài đi. Lúc này trận pháp đi theo mở ra, đem Giang Lan nhốt ở bên trong. Bất quá chớp mắt, Giang Lan trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Thấy nhân chạy, Giang Lan thật giống như mới phản ứng được. Mà Mặc Dương là nhìn Giang Lan mặt cười nói. Sư đệ, vi huynh dạy ngươi bài học. Địch nhân cuối cùng là địch nhân. Nhân từ đó là độc dược. Hôm nay ngươi chưa từng giết ta, chính là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. Lúc này dù là ngươi thật là phản hư viên mãn, cũng đã không cách nào lưu ta lại. Huống chi, ngươi cực đại khả năng không phải phản hư viên mãn. Vừa nói Mặc Dương liền định nhanh nhanh rời đi. Vạn nhất đối phương thật là phản hư viên mãn, cho hắn trốn thời gian liền không nhiều lắm. Nhưng là lời hắn, có thể để cho Giang Lan có phiền não tâm. Ở phía sau trong trận pháp, chỉ buồn bực hơn, sẽ lâm vào càng sâu. Hắn trốn có khả năng thì càng cao. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên nghe được tiếng rắc rắc âm, thật giống như cái gì bể nát. Hắn theo bản năng muốn quay đầu kiểm tra, nhưng mà nghênh đón hắn nhưng là một cái đại thủ, cùng với một câu nói. Ngươi nói đúng, ta không phải phản hư viên mãn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Dương vẻ mặt kinh hoàng nhìn Giang Lan. Không phải phản hư viên mãn, tại sao trực tiếp phá hắn trận pháp? Hơn nữa còn là trong nháy mắt, căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Phản hư trung kỳ hậu kỳ, có thể làm được, là hắn trận pháp xuất hiện không ra. Mặc Dương bắt đầu hoài nghi mình, nhưng là rất nhanh hắn nghe được càng không tưởng tượng nổi câu trả lời. Bởi vì ta đã thành tiên. Lúc này bàn tay rơi vào trên người Mặc Dương. Tiên, 200 năm thành tiên. Ngươi, là quái vật sao? Mặc Dương trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hắn vận dụng tối cường lực lượng phản kháng, nhưng là không có bất kỳ hiệu dụng. Đối phương thật là tiên. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Vốn nên so với hắn yếu nhân, cuối cùng không giải thích được biến thành hắn cao không thể chạm tồn tại. Hết thảy hoài nghi mầm mống. Đối thứ người như vậy căn bản không dùng. 200 năm thành tiên. Nhân tộc, cổ kim không có. Mặc Dương chết, Giang Lan cũng không có chút ba động nào. Ngược lại là để ý U Minh cửa vào chuyện. Yêu tộc muốn động tay, hẳn sẽ lần tiếp theo bùng nổ. Còn có một chút năm, bên trên 100 năm bọn họ liền định động thủ. Là thất bại, vẫn là không có động thủ. Hắn cũng không biết, cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá cho đệ cửu phong thêm trận pháp là không có sai. Hơn nữa hắn cũng phải tận lực ở bùng nổ trước, tiến vào chân tiên, kém nhất cũng phải nhân tiên viên mãn. Có dự định, hắn liền mở ra nhất diệp chướng mục hướng trước đại thụ đi. Đi qua đánh dấu xuống, sau đó chạy trở về, lấy tiểu vũ trận pháp thành tựu. Hắn chạy trở về lúc hẳn còn chưa tới, bất quá không thể thẻ thời gian, muốn chừa lại đủ thời gian phòng bị phát sinh ngoài ý muốn. Tốt nhất thời gian là tiểu vũ ở nửa đường, mà hắn đã tại bình thường vị trí. Trịnh Tích ba người lúc này bị Lưu Sa vây khốn, hơn nữa không phải phổ thông Lưu Sa, là có thể kềm chế tu vi Lưu Sa. Bọn họ ai nơi này mỗi người lấy được rồi một món bảo vật. Đối với bọn họ mà nói khá làm trọng yếu, nhưng là làm được việc sau, lại nhốt ở bên trong, nghĩ một chút biện pháp. Kim Vũ mở miệng nói, lúc này trên người hắn có một ít thương thế, bởi vì khi đi tới sau khi là gặp nguy hiểm, rất nhiều nguy hiểm đều là hắn đang chống cự, nhưng là bây giờ hắn không có biện pháp nào. Ta cũng đang suy nghĩ. Bất quá không nên lộn xộn, càng động lâm vào càng sâu. Bọn họ suy tư rất lâu, cũng không có cách nào, trừ phi có người ở bên ngoài kéo bọn hắn. Các ngươi nói sư huynh sẽ xuất thủ cứu chúng ta sao? Trịnh Tích đột nhiên hỏi. Nghe được cái này, Chu Thư với Kim Vũ đều có chút khổ sở. Lần này thật muốn chết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.